Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng đã sắp xếp xong, các ngươi sẽ qua bên đó sống một năm khi mọi chuyện ổn thỏa. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi trở về. Hai đứa cũng không còn nhỏ, hiểu rõ tình cảnh hiện tại đi. Nếu còn gây chuyện, đừng trách ta làm cha mà không thương tình. Lý Liên không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì thêm, vì cô sợ bị nhốt lại. Cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa. Bà nhất định phải đưa chúng con về sớm, ở quê con không quen. Mẹ cũng nhớ con lắm. Được rồi, còn kén chọn gì nữa. Nếu không phải tại ngươi gây chuyện, ta đã không phải tốn công như vậy. Đi mà sống cho tốt, đừng gây thêm phiền phức. Khi thích hợp, ta sẽ đón các ngươi về. Con biết rồi, Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn hai người trong sân lần nữa rồi rời đi. Nếu đã xác định được vị trí, thì tối nay sẽ hành động. Nghĩ đến thuốc mê mà mình có, cô khẽ cười. Trước đây cô không nghĩ nó có ích, nhưng giờ thì thấy nó thật sự rất cần thiết. Trên đường đến tiệm ăn Quốc Doanh, Lâm Dĩ Ninh mua cơm chiều cho cha mẹ rồi mới trở lại bệnh viện. Ninh Ninh, sao con lại đến nữa? Con gái buổi tối ra đường nguy hiểm lắm. Cha mẹ không sao đâu, có thể tự lo cho mình. Ăn cơm xong con về nhanh đi. Lâm bà tử lo lắng nói. Bà xót con gái phải đi học mà còn phải qua lại mỗi ngày. Không biết lấy đâu ra sức lực nhiều đến vậy. Huống chi hôm nay trời tối, lại càng nguy hiểm hơn. Lâm Dĩ Ninh cười trấn an. Mẹ, không sao đâu. Con chỉ đi vài bước là về tới. Hôm nay tiệm ăn Quốc Doanh có sủi cảo, con mua riêng cho cha mẹ. Mau tới ăn thử đi. Lâm lão đầu mắt sáng rực khi thấy hộp cơm sủi cảo. Tâm trạng buồn bực cũng tan biến, vì ông rất thích ăn sủi cảo. Nhưng trước đây, ông ít khi có cơ hội ăn, giờ thì ăn liên tục mấy cái. Lâm bà tử nuốt nước miếng rồi cũng đi tới, nhanh chóng gắp một cái bỏ vào miệng. Ngon quá, Ninh Ninh, con cũng ăn thử đi. Lâm Dĩ Ninh cầm đũa ăn một cái, phải thừa nhận là hương vị rất ngon. Ngon thật, cha mẹ, ăn nhiều một chút. Được, Lâm lão đầu ăn vài cái rồi mới chậm lại, sau đó hỏi. Ninh Ninh, cha mẹ không có vấn đề gì lớn, chúng ta có thể xuất viện không? Lâm Dĩ Ninh nghĩ ngợi rồi đáp. Được cả, chờ sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ xuất viện về nhà. Nhưng con đã nói với người trong thôn là cha mẹ bị thương nặng, có thể để lại di chứng. Nên về nhà rồi, cha mẹ đừng để ai phát hiện ra điều gì. Con nghĩ là người trong nhà cũ sẽ đến gây sự, vì họ hàng nhà mình đông, chúng ta vẫn nên đề phòng. Lâm bà tử nghĩ đến người nhà cũ liền tức giận, đợi về nhà rồi, đừng hòng mà bỏ qua cho họ. Được rồi, mẹ biết rồi, con cứ yên tâm, nếu họ không đến gây sự, chúng ta cũng phải hỏi cho ra chuyện của cha con, lấy lại đồ đạc mới được. Lâm Dĩ Ninh chợt nhớ ra chuyện nhà cũ bị mất trộm. Bèn nói, mẹ ơi, nhà cũ bị trộm hết sạch rồi, nên chắc chắn họ sẽ đến gây chuyện, vì bây giờ họ chẳng còn gì, chỉ có thể nghĩ đến việc vớt vát từ cha con. Cha mẹ có thể nhân cơ hội này tiết lộ thân thế của cha con, để chấm dứt mọi chuyện. Lâm bà tử trừng to mắt rồi đột nhiên cười to, ha ha ha ha, ai mà tốt bụng như vậy, thật là hả hê, giờ thì xem họ còn gì để khoe khoang, cách chương.